Nam thần nhà tôi tuyệt không nam thần. Chương 50, góc truyện audio.com. Chuyện bực mình trên mạng tạm thời bỏ qua một bên, hai người cùng đi ra ngoài ăn lẩu, chính là nổi uyên ương mà Trang Quẩn đã nói. Trang Quẩn vốn không quá thích đồ ăn cay, nhưng lẩu là trường hợp ngoại lệ, anh cảm thấy nếu như lẩu không cay đến mức miệng tê dại thì không còn tư vị gì. Nhưng buổi chiều, anh với Tùy Phong sung sướng làm một lần, hiện tại thân thể còn có chút khó chịu, nên không dám ăn quá cay. Nhìn vẻ mặt của Tùy Phong liền có thể nhìn ra Tùy Phong cũng không phải là người thích ăn cay, có điều lúc hắn ăn chút gì đó bên trong nước dùng, cũng có nói với Trang Quẩn. Không ăn ngon như trong tưởng tượng, Trang Quẩn có ý xấu gắp cho Tùy Phong miếng thịt bò cay. Thử cái này một chút đi, Tùy Phong nghi ngờ nhìn Trang Quẩn ăn một miếng, có phải lẩu nên ăn cay một chút thì mới có cảm giác đúng không? Trang Quẩn nói, cái này vừa ăn vào miệng thì cái mũi cũng thông đúng không? Nguyên nhân bởi vì Tùy Phong bị cảm nên trước đó quả thật có chút nghẹt mũi rất nhỏ, có điều. Nào có, rõ ràng buổi chiều vận động trên giường hiệu quả tốt hơn. Trang Quẩn, đầu óc của em mỗi ngày đều nghĩ cái gì vậy? Nghĩ đến anh, ăn xong một nồi lẩu, hai người đều ăn đến mức mồ hôi đầm đìa. Trang Quẩn cười hỏi. Thế nào, có phải thoải mái lắm không? Hết lần này tới lần khác Tùy Phong vừa bắt đầu no bụng ấm liền nghĩ dâm, còn chưa về tới nhà đã nhớ đến chuyện này. Nếu như lúc này có thể cùng anh làm một lần thì tốt hơn. Mặt Trang Quẩn tối sầm, ngạo kiều đi về phía trước, không muốn đợi cái tên trong đầu chỉ toàn suy nghĩ xấu xa, biết hắn không? Làm sao có thể, không biết tác dụng có phải là do nồi lẩu hay không, hay là bệnh cảm của Tùy Phong vốn đã tốt hơn rồi, qua ngày thứ hai sau khi ăn xong nồi lẩu, hắn rốt cục cũng có thể tạm biệt bệnh cảm đã dày vò hắn mấy ngày qua. Kỳ thật Trang Quẩn có chút hâm mộ hắn, nào có như anh nói ăn nồi lẩu liền có thể trị bệnh cảm chứ, bản thân Trang Quẩn mỗi lần cảm mạo chưa tới nửa tháng hoặc một tháng thì căn bản không tốt lên được. Tạm biệt ốm đau Tùy Phong lại hoạt bát trở lại, mỗi ngày đều dỗ dành Trang Quẩn ngủ lại bên ngoài, thuận tiện làm chút vận động hài hòa, mỗi lần Trang Quẩn cũng chỉ ớm ở liền cùng hắn lên giường, loại chuyện này, dù sao anh cũng có hưởng thụ nên không có gì phải ngại ngùng. Nhưng một ngày như thế, hai ngày như thế thì cũng thôi đi, liên tiếp hơn một tuần lễ Tùy Phong vẫn cứ hưng phấn như trước, Trang Quẩn thì không chịu nổi nữa rồi. Mấu chốt chính là thân thể có chút yếu, Tùy Phong vừa nói chuyện, anh liền bắt đầu chóng mặt, chờ đến khi hơi thanh tỉnh, liền bị lột quần áo. Trang Quẩn quyết định tạm thời kéo số liên lạc của Tùy Phong vào sổ đen, chỉ ít 2 ngày, không, 3 ngày không để ý đến hắn. Chỉ là cùng ở một trường đại học một phân viện, người này còn biết chương trình học của anh, biết nơi làm thêm của anh, muốn thoát khỏi hắn, chính là đang nằm mơ. Trang Quẩn vừa kéo vào sổ đen, Tùy Phong liền bắt đầu theo lên lớp, theo ăn cơm, theo làm thêm, hận không thể treo trên người Trang Quẩn. Tùy Phong không hề cố kỵ, nhưng Trang Quẩn lại cố kỵ, hai người thân thiết như thế quan hệ vốn đã không bình thường rồi, đừng nên để bị người ta nhìn ra cái gì. Thế là Tùy Phong bị Trang Quẩn kéo vào sổ đen chưa đến nửa ngày, lại thành công bước ra. Dựa vào cái gì, Trang Quẩn nói, ra mặt dày, nam thần Tùy Phong lại cảm thấy việc này hoàn toàn là dựa vào mị lực cá nhân của chính mình. Góc truyện audio.com. Tuần thể thao qua đi lại bắt đầu lên lớp bình thường, lại thêm việc gần đây anh bị Tùy Phong cuốn lấy quả thực đã ép khô hết tinh lực, không còn đoái hoài tới những chuyện bực mình trên mạng kia nữa, chính là chuyện Thanh Khê nói với anh trước khi đi ăn lẩu tạm thời bị anh quăng ra sau đầu. Cũng may việc anh phản kháng bằng cách kéo số hắn vào sổ đen quả thực có chút tác dụng, mặc dù phản kháng mới được nửa ngày, nhưng Tùy Phong sau đó ở vài chuyện quả thật có hơi bớt phóng túng đi một chút, giúp anh có cơ hội thở dốc. Gần đây trên Weibo có chủ tài khoản là Phượng Vũ Cửu Thiên Phượng Khởi có đăng một bài viết vén lên một trận chiến mắng chửi trên 2D. Phượng Vũ Cửu Thiên Phượng Khởi đề cử cho mọi người một áp chủ, bản thảo mới nhất ngược chết cầu độc thân, nhưng đáng yêu như vậy, đã từng đi xin trao quyền ra kịch lúc nào chưa? Trang chủ kết nối với B trạm của Thanh Phong. Phượng Khởi là ca sĩ tham gia khảo hạch của Khuynh Ca Lan Âm, không lên tuyến được mấy lần, tuy đã thu được hơn 2.000 người chú ý, nhưng cái tài khoản Weibo này là do hắn mới mở, nên không có đám fan hâm mộ theo dõi hắn, cho nên lúc đầu không có ai chú ý tới. Thẳng đến khi có hai nhân vật trong giới có móng vuốt lớn chia sẻ. CV Nghiễn Tẩy chia sẻ và bình luận A, có kịch này ra sao? Tôi thấy mấy ngày trước trên Weibo chia sẻ nhiều lắm, tên là Tiểu Hạnh Vận, hả, nếu như tôi nhớ không lầm. Núi không truyền nước không truyền tôi đến truyền, tôi còn đang tự hỏi, trước đây dư âm còn văng vẳng bên tai ra mấy bộ kịch đều là cổ phong, tự dưng đột nhiên mây gió chuyển nhanh như vậy, lại xem qua biên kịch chỉ có thể ha ha ha. Mặc dù CV Nghiễn Tẩy vốn chỉ là tinh bột đỏ, nhưng trước đó không lâu có nhận một bộ kịch cổ phong, nguyên tắc được coi là đại thần nên thu được không ít fan hâm mộ, hiện tại fan hâm mộ đang càng ngày càng tăng, lại thêm chuyện y là đồ đệ nhỏ của đại thần đã ở ẩn, vì cái thân phận này, nên từ khi Nghiễn Tẩy gia nhập giới đến nay, sự chú ý của mọi người đối với y chưa từng giảm. Bởi vì ID nghiễn tẩy này, có một lần y cũng từng bị cuốn vào cuộc thảo luận về mối quan hệ tam giác này, trải qua một đoạn thời gian, mọi người vẫn chăm chỉ đàm luận không ngừng. Chỉ vì người sư phụ đã ở ẩn kia chính là một vị đại thần trong giới khiến cho người người ngưỡng mộ cho đến nay, CV nghiễn hồi. Mà núi không truyền nước không truyền tôi đến truyền, thì là một tiểu thần của giới cổ phong, tên trong giới là Âm Truyền, một anh chàng giỏi về việc giả âm thanh cùng opera, có điều vì cái miệng không lưu tình ai, nên đắc tội với không ít người. Anh ta vốn cũng là thành viên của Dư Âm còn văng vẳng bên tai, về sau lui khỏi xã đoàn này, cũng dẫn tới một đoạn thời gian chiến nước bọt. Nghe nói bên trong Dư Âm còn văng vẳng bên tai có vài người ỷ vào mối quan hệ cấp cao mà bôi đen giọng của anh ta, nhưng cũng chỉ nghe nói mà thôi, cho đến nay Âm Truyền cùng Dư Âm còn văng vẳng bên tai đều chưa từng chính diện đáp lại vấn đề này, có điều mỗi lần Dư Âm còn văng vẳng bên tai có động thái gì, Âm Truyền cuối cùng vẫn sẽ chào phúng nói vài câu trên Weibo. Lực kêu gọi của nghiễn tẩy cùng Âm Truyền thì không cần phải nói, bọn họ còn có vài người bạn trong nhóm, có người thấy được cũng bình luận một câu rồi chia sẻ một lượt cứ như vậy lan truyền ra. Góc truyện audio.com, bên nghiễn tẩy kia còn tốt, ngữ khí của y đều rất bình thường, cũng không có người nào bóp, ngược lại có fan hâm mộ của y cho rằng y đang đề cử, cả đám đều chạy tới B chạm nghe thuận tiện tìm kiếm cái kịch ngắn kia. Tuy nhiên không bình luận bên Âm Truyền đều là gió tanh mưa máu. Âm Truyền còn ngại không đủ loạn, nửa giờ sau lại đăng một bài Weibo, nhằm vào việc này. Núi không truyền nước không truyền tôi đến truyền, không sai, tôi vốn đang chỉ trích một vị nào đó vốn chỉ biết hát, không biết từ lúc nào còn có thể làm biên kịch trong Dư Âm còn văng vẳng bên tai đấy, tôi rất thẳng thắn, không có gì mà không dám thừa nhận. Vị biên kịch mới này có dám ra đây thừa nhận bản thân có hỏi xin trao quyền của tác giả chưa? Hoan nghênh cậu cầm trao quyền đến đánh vào mặt tôi. Có điều đại đa số người trong Dư Âm còn văng vẳng bên tai rất giỏi, đoán chừng sẽ không thừa nhận cái kịch ngắn này là lấy từ bản thảo của tác giả đâu. Dư Âm còn văng vẳng bên tai từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, nhưng thần tinh lại chia sẻ cái Weibo này. Quả nhiên giống như Trang Quần đã dự đoán từ trước, cậu ta có chết cũng không thừa nhận, đồng thời danh chính ngôn thuận nói, hai bài hát này là do bọn họ làm ra sao? Hai bài rõ ràng rất phổ biến, nói cái gì mà trao quyền hay không trao quyền, trước lúc này cậu ta vốn không biết ấp chủ Thanh Phong, bản thân không đi dạo B chạm, cảm ơn. Hai người phun, dẫn tới việc fan hâm mộ hai nhà cũng phun, thù mới cộng thêm thù cũ, lại thêm nhóm anti-fan không chê loạn thò một chân vào, trong lúc nhất thời việc này dẫn đến huyên náo rất lớn. Mà người Pô Phượng Khởi lại nhất thời bị người người quên lãng. Trang Quần vừa lên mạng, liền nhận được tin nhắn của Thanh Khê, gửi tới một link trang web đặc biệt bật chỉnh sửa, sau đó đại khái hiểu rõ chuyện từ đầu đến cuối trong bài đăng. Kết tế thần khởi Thanh Khê, em cũng không biết đại thủ tử đã lập tài khoản Weibo từ lúc nào còn chú ý đến chuyện này, hơn nữa lại biết được hai vị đại đại nghiễn tẩy cùng Âm Truyền. Kết tế thần khởi Thanh Khê, đại thủ tử mà em nói chính là Phượng Khởi, sau khi lão đại lui rơi em có thích một anh chàng giỏi đánh đàn dương cầm, có điều em cam đoan với lão đại anh vẫn là bản mệnh của em. Là ca sĩ em thích nhất, không có người thứ hai. Chấm, Trang Quần trong lúc nhất thời có chút rối loạn, đợi một hồi sau mới phản ứng được, lúc này là fan hâm mộ Thanh Khê nhà mình đến nói chuyện với anh, chứ không phải tài khoản trong nhà Phượng Khởi, hơn nữa tài khoản của anh cũng không phải là Tiểu Hạnh Vận. Kết tế thần khởi Thanh Khê còn có lầu số 2 đấy, mấy ngày nay anh không có ở đây, em cùng với mấy em gái trong nhà đều tới vây xem. Chuyện được đào bên trong lầu số 2 không phải chuyện này, mà chính là một vài lịch sử đen tối của Dư Âm còn văng vẳng bên tai cùng xã viên Kỳ Hoa, bên trong lầu, không biết là ai nói. Cơ bản hiểu rõ nguyên do của sự việc lần này, tôi muốn nói việc ra kịch mà không cần trao quyền này không phải rất bình thường sao, Dư Âm còn văng vẳng bên tai chưa ra kịch nhưng có từng muốn hỏi qua tác giả trao quyền chưa? Bởi vì một câu nói đó, lầu bị đóng vừa nhanh vừa gọn. Còn có em gái đặc biệt đi lật một vài bộ kịch trước kia của Dư Âm còn văng vẳng bên tai. Góc truyện audio.com, có một đại thần viết lách lúc đầu có nói qua văn của y không cho trao quyền, nhưng Dư Âm còn văng vẳng bên tai vẫn lấy văn của y làm thành kịch. Lúc ra kịch có fan hâm mộ của y có dùng tiếng Nhật nhắn qua Weibo hỏi có phải được cho trao quyền rồi hay không, còn có một ít fan hâm mộ thì cảm thấy đã có xã đoàn ra kịch lẽ ra cần có trao quyền, nhưng lại hoàn toàn không quan tâm đến việc này. Vị tác giả kia mặc dù không có đáp trả, nhưng đám fan hâm mộ cũng chấp nhận, nếu như Dư Âm còn văng vẳng bên tai thật sự không được trao quyền, người đầu tiên nhảy ra phải là tác giả chứ, song lần này có người đặc biệt lôi chuyện này ra, khiến mọi người không thể không xem xét lại một lần nữa. Có ít người vẫn còn thích xã đoàn Dư Âm còn văng vẳng bên tai này, lúc thấy lửa lan đến xã đoàn, liền đem lửa dẫn đến bên phía thần tinh, fan hâm mộ của thần tinh sau khi tranh luận, lại kéo theo mấy người trong danh sách cast tham dự vào, nhất là Mỗ Quân luôn có quan hệ rất tốt với thần tinh, kịch này không phải một mình Sama của bọn họ ra, dựa vào cái gì đều chỉ nói Sama họ. cái quan điểm, đây là bản gốc của Sama chúng tôi, cần gì phải trao quyền, này bên trong trận pháo đấu tựa hồ đã đứng không vững. Mà trước lúc này không bao lâu, âm truyền lại không chê chuyện lớn đăng Weibo tỏ vẻ, ngồi xem náo nhiệt. Tựa hồ người gây nên việc này, vốn không phải là anh ta. Cách chương.